Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 854, điều tra. Vinh Diệu Thánh Điện bên kia hiệu suất rất nhanh, Lý Cầu Tiên hoàn thành thủ hộ nghĩ không chí tôn nhiệm vụ sau trở lại thành lũy chờ đợi không đến 10 ngày. Đã có một nhóm tự Vinh Diệu Thánh Điện tiếp viện mà tới Chí Tôn đem bất tước hỏa chủng mang đi qua. Cũng từ Nguyệt Tâm Chí Tôn tự tay giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Đây chính là bất tước hỏa chủng. Bất tước hỏa chủng hiệu quả cứ việc so với trước đây không lâu đạt được đầu kia tinh long ngư thoáng kém nửa bậc, nhưng cũng không kém nơi nào. Ngươi đem luyện vào ngươi vĩnh hằng hồng lô bên trong. Cẩn thận cảm ngộ bất tước hỏa chủng cùng vĩnh hằng hồng lô va chạm ở giữa diễn sinh ra biến hóa. Nhanh thì 3 năm tinh năm, chậm thì mười mấy 20 tinh năm, nhất định có thể đem vĩnh hằng hồng lô tu tới viên mãn. Nguyệt Tâm Chí Tôn đem một cái khư không, hoàn giao cho Lý Cầu Tiên trên tay, đồng thời còn đem một phương ngọc sách chuyển giao cho hắn. Phía trên này ghi lại ta trong thời gian ngắn có khả năng thu tập được lịch đại tu hành vĩnh hằng hồng lô chí tôn công hành viên mãn kinh nghiệm tu luyện. Ngươi cầm đi xem thật kỹ một chút, đối với ngươi hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Cứ việc Lý Cầu Tiên có thể có được thiên trục chí tôn tay nắm tay kinh nghiệm truyền thụ, nhưng loại kinh nghiệm này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đa tạ Nguyệt Tâm Chí Tôn. Ngươi là dự định hiện tại sử dụng bất tước hỏa chủng vẫn là chờ vũ trụ khuếch trương kết thúc sau lại dùng? Lý Cầu Tiên có chút ngẫm nghĩ một chút, nói, vũ trụ khuếch trương càng về sau càng nguy hiểm, chờ đến cuối cùng giai đoạn, cơ hồ hoàn toàn trở thành đỉnh phong chí tôn cùng chí cường chí tôn sân nhà. Ta hiện tại bảo mệnh năng lực mặc dù không yếu, nhưng đối đầu với những xếp hạng kia trước 10, thậm chí cả 30 vị trí đầu chí cường chí tôn vẫn có vẫn lạc nguy hiểm. Tuy nói loại cấp bậc này chí cường chí tôn nhất cử nhất động đều có không ít người chăm chú nhìn, có thể nhiều một môn vô thượng pháp, liền nhiều một phần bảo toàn tự thân nắm chắc. Bởi vậy, ta dự định trước đem luyện thành lại nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn nghe ngược lại cũng chưa nhiều lời. Cũng tốt, vũ trụ khuếch trương mặc dù sẽ phun ra rất nhiều kỳ vật, nhưng tương tự sẽ mang đến tương ứng nguy hiểm. Lấy thiên phú của ngươi, vấn đỉnh chí cường chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Tránh đi một đoạn này đại tranh thời điểm cũng là chính xác lựa chọn. Lý Cầu Tiên mượn nhờ tinh long ngư, chỉ dùng nửa cái tinh năm thời gian liền đem hóa hồng quyết tu tới viên mãn. Cứ việc cái này nửa cái tinh năm chỉ là nguyên giới, đối ngoại thời gian nửa cái tinh năm. Nhưng từ một điểm này suy đoán, có bất tước hỏa chủng tại, hắn đem vĩnh hằng hồng lô tu thành, nhiều nhất cũng liền một hai cái tinh năm mà thôi. Cái này chút thời gian, hắn lãng phí lên, ta sẽ mau chóng tu luyện, tranh thủ bắt kịp giai đoạn thứ ba chuyến xe cuối. Lý Cầu Tiên nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ngươi là dự định về Vinh Diệu Thánh Điện bế quan tu hành vẫn là ngay tại chúng ta thành lũy bên trong đời? Mặc dù có thành lũy thủ hộ, nhưng lưu hâm tinh vực bên này năng lượng quá mức hỗn loạn, cũng không thích hợp bế quan khổ tu. Bởi vậy, ta dự định rời đi lưu hâm tinh vực tìm một mảnh không muốn người biết hoang vu nơi tiềm tu. Chỉ cần không khiến người ta phát giác, ta tin tưởng cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Đây cũng là lấy ngươi hiện tại thủ đoạn bảo mệnh, cẩn thận một chút thật đúng là không cần lo lắng tự thân an nguy. Nguyệt Tâm Chí Tôn cười cười, nàng bây giờ đối với Lý Cầu Tiên đã không cần lại như vậy hao tâm tổn trí chiêu khán. Bởi vì Lý Cầu Tiên bản thân liền là một vị đỉnh tiêm cường giả. Hắn không đi ức hiếp người khác chính là chuyện tốt. Nào có nhiều như vậy mắt không mở người dám can đảm đến có ý đồ với hắn. Lý Cầu Tiên cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn lại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, rất nhanh cáo từ. mang theo Bất Tước Hỏa Chủng lặng lẽ rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy. Thực lực của hắn bây giờ, vũ trụ mênh mông bên trong có thể làm gì được hắn tuyệt sẽ không vượt qua Ang Chư Số, nhưng hắn đã hạ quyết tâm phải khiêm tốn hành sự, tự nhiên sẽ không lại nghênh ngang rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Mượn nhờ luân hồi quyết, hắn biến ảo một chút tự thân khí tức, rất mau rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy, đồng thời tiến một bước hướng Lưu Hâm tinh vực bên ngoài bay đi. Bất quá cân nhắc đến hắn còn muốn trở về tham dự vũ trụ khuếch trương phun ra rất nhiều kỳ vật chi tranh, hắn cũng không có bay ra quá xa. Đến Lưu Hâm tinh vực biên giới, hắn tìm một mảnh tại vũ trụ phong bạo tàn phá bừa bãi hạ cơ hồ bị hủy diệt hơn phân nửa hệ hành tinh. Cấp tốc đem nguyên giới mở rộng ra tới. Nguyên giới mở rộng chính là căn cứ vào bản thân ẩn chứa lực lượng đối với vũ trụ quy tắc sửa chữa. Tại chí tôn cảnh trước, ta bản thân đối với vũ trụ quy tắc cơ hồ không có ảnh hưởng gì năng lực. Nhiều nhất là tại cùng người chém giết lúc có thể dẫn động vũ trụ quy tắc cộng minh, từ đó khiến cho đánh đi ra uy lực công kích càng lớn. Bất quá dưới mắt theo ta thành tựu chí tôn, thân tan vũ trụ, có thể lấy tự thân ý chí ảnh hưởng đến vũ trụ ý chí vận chuyển. Tự nhiên mà vậy liền có thể để nguyên giới triển khai thời gian trên diện rộng rút ngắn. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt mảnh này dần dần hình thành thế giới, đã minh bạch nguyên giới triển khai nguyên lý. Nếu như đem nguyên giới ví von thành một cỗ xe con, tại tôn giả cảnh trước nhận vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng, chiếc này xe con đồng đẳng với chạy ở hồi hương đường đất bên trên. Tốc độ nghĩ nhanh cũng mau không nổi, triển khai tốc độ tự nhiên chậm chạp. Mà theo Lý Cầu Tiên thành tựu chí tôn thân tan vũ trụ, bằng vào tự thân đối với vũ trụ quy tắc lý giải vận dụng, giống như là đem hồi hương đường đất san bằng, thậm chí tu sửa thành đường cao tốc. Chiếc này xe con tự nhiên có thể nhanh như điện chớp một ngày ngàn dặm. Đem nguyên giới triển khai, Lý Cầu Tiên một tay lấy Bất Tước Hỏa Chủng nuốt vào, nạp nhập thể nội từ tinh khí thần cấu trúc mà thành Vĩnh Hằng Hồng Lô bên trong. Sau đó một bước hư đạp, đã tiến vào nguyên giới bên trong, đã thành khí vận chi tử. Cơ duyên của ta quả nhiên không thể lại cùng trước kia giống nhau tương đề tịnh luận. Ngắn ngủi 10 cái tinh năm bên trong, thuận lợi đạt được tinh long ngư không nói, liền ta đối thủ lớn nhất Tây Hy Chí Tôn cũng là bị ta chém giết. Sau đó càng là đạt được Bất Tước Hỏa Chủng, cái này loại có thể cấp tốc hoàn thành Vĩnh Hằng Hồng Lô tu hành bảo vật. Không chỉ như vậy, tại hoàn thành thủ hộ Mỹ không chí tôn nhiệm vụ về sau, ta còn được một viên có thể tiến về vô thượng liệt chân tọa hạ nghe rằng 10 cái tinh năm lệnh bài. Nói một cách khác, chất điểm kiếm ý tu thành viên mãn thời cơ cũng đều có lộ trình. Thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Lý Cầu Tiên mang trên mặt tiếu dung sâu, đối với mình hoa tốn thời gian tích lũy đại lượng khí vận thành tựu khí vận chi tử quyết định mà cảm thấy may mắn. Nếu như không là trở thành khí vận chi tử, đủ loại cơ duyên làm sao có thể đưa tới cửa. Cứ việc ta thành tựu khí vận chi tử ngắn ngủi 10 cái tinh năm bên trong đạt được chỗ tốt đã không ít, nhưng tại vũ trụ khuếch trương giai đoạn qua nhiều năm như vậy, thế mà không có dựa vào bản lĩnh của mình được đến bất luận một cái nào có giá trị không nhỏ vũ trụ kỳ vật, giống tinh long ngư, Bất Tước Hỏa Chủng, thậm chí cả vô thượng liệt chân lệnh bài, trên thực tế đều thuộc về người khác đưa tặng cùng ta, mà không phải ta dựa vào tự thân khí vận lấy được cơ duyên. Loại cảm giác này từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không viên mãn a. Lúc nào ta mới có thể dựa vào lấy vận khí của mình đụng tới một kiện vũ trụ kỳ vật đâu? Lý Cầu Tiên trong tươi cười mang theo một tia tiếc nuối. Đương nhiên, tuy là tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn. nói không chừng hắn cái kia khí vận chi tử nội tình đang kìm nén đại chiêu đâu. Đại chiêu một nghẹn xong, tùy tiện ra cửa, đều có thể nhặt được vũ trụ kỳ chân bảng bên trên đứng hàng đầu chí bảo. Hắc ngục liên minh, so với vinh diệu thánh điện tồn tại chính mình trụ sở. Hắc ngục liên minh, 13 động thiên, đều thuộc về từng người tự chiến. 13 động thiên còn tốt một chút. Hắc ngục liên minh bị lục đại thánh điện trọng điểm chèn ép. Căn bản không dám ở lưu hâm tinh vực thành lập cái gì vững chắc tính thành lũy. Nếu không, dần dần, liền sẽ gặp phải lục đại thánh điện lôi đình đả kích. Thật giống như trước mắt, căn bản chính là 10 cái chí tôn tập hợp một chỗ hình thành nhỏ tụ hội mà thôi. Tông ác, nghe nói các ngươi nhằm vào vinh diệu thánh điện hành động tổn thất nặng nề. Hao tổn 3 vị chí tôn. Lúc này, một vị mặc áo giáp, nhìn qua nghi biểu bất phàm nam tử tiến lên, đi tới tông áp chí tôn trước người. Tông áp chí tôn vốn không nghĩ để ý tới, bất quá khi thấy rõ tới vị này chí tôn lúc mới thoáng biến đổi sắc mặt. Có chút buồn bực chìm nói, Lăng Phong chí tôn, không sai, nhất thời chủ quan, là lấy cái kia gọi Lý Cầu Tiên tân tấn chí tôn nói đi. Vị này Lăng Phong chí tôn lên tiếng lần nữa. Tông áp chí tôn nhìn Lăng Phong chí tôn một chút. Cái này loại bóc vết sẹo sự tình nếu là cái khác chí tôn dám can đảm ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại. Nhiều lần đề cập, hắn căn bản không thèm để ý. Thậm chí một bàn tay liền phiến đi qua. Nhưng là trước mắt cái này Lăng Phong chí tôn, hắn không dám. Cứ việc Lăng Phong chí tôn nhìn qua chỉ là một cái tu thành một môn vô thượng pháp thâm niên chí tôn. Nhưng, hắn nhưng lại có một thân phận khác. Vô thượng thân truyền, hắn là hắc ngục liên minh chí cao vô thượng, giống như tất cả tôn giả. Các chí tôn trong suy nghĩ thần chi giống nhau vô thượng đại năng giả cách thân truyền đệ tử. Cứ việc chỉ là vô thượng cách tam đại thân truyền đệ tử bên trong nhất không xuất sắc một cái. Nhưng thân phận của hắn chú định thường nhân căn bản không dám ở trước mặt hắn làm càn. Là hắn, trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng tông áp chí tôn vẫn là úng thanh nói một câu. Có thể ngữ khí ở trong đã biểu lộ ra bất mãn của mình, mà đạt được tông áp chí tôn chính miệng đồng ý về sau. Lăng Phong chí tôn mới trầm giọng nói, rất tốt, ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút ngươi cùng vị kia Lý Cầu Tiên Lý chí tôn giao thủ toàn bộ quá. Trình, bất kỳ cái gì một chi tiết cũng không thể lọt mất. Bản liền có chút bất mãn tông áp chí tôn nghe, được Lăng Phong chí tôn lời nói, con mắt một nghiêng, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, Lăng Phong. Ngươi tuy là vĩ đại vô thượng cách thân truyền đệ tử, nhưng ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta làm những gì. Chuyện này, ta muốn nói liền nói, ta không muốn nói liền không nói. Ngươi có ý kiến à? Tự nhiên không có, Lăng Phong chí tôn cười lạnh một tiếng. Bất quá, ta mặc dù không có tư cách mệnh lệnh ngươi làm những gì, nhưng là, sư tôn ta đâu? Nguyên bản thần sắc lạnh lùng tông áp chí tôn lập tức biến sắc. Trên mặt biểu lộ cũng hơi có chút cứng ngắc. Ngươi nói cái gì? Ta ý tứ không rõ ràng à? Đây là sư tôn ta ý tứ. Tông áp chí tôn ánh mắt rơi vào Lăng Phong chí tôn trên thân. Tựa hồ muốn xem ra hắn lời nói này thật giả. Một hồi lâu, hắn tựa hồ minh bạch. Dù là cho Lăng Phong chí tôn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám bắt hắn sư tôn đến nói đùa, lập tức mới chậm rãi nói ra, nếu như là vĩ đại vô thượng cách nghĩ muốn biết việc này. Như vậy, ta tự nhiên là biết gì nói nấy, bất quá ta rất muốn biết, vĩ đại vô thượng cách là bực nào tồn tại, làm sao lại nghĩ lấy đi tìm hiểu một cái nho nhỏ tân tấn chí tôn. Đây là sư tôn ta phân phó xuống, tới một cái nhiệm vụ mà thôi, chỉ bất quá trải qua ta trùng điệp điều tra được Lý Cầu Tiên trên người này, vĩ đại vô thượng cách phân phó nhiệm vụ. Không sai, vô thượng Trảm Uyên mất tích chi mê nhiệm vụ. Lăng Phong Chí Tôn nói, lại lần nữa bổ sung một câu. Tốt, những sự tình này ngươi không nên hỏi nhiều. Hỏi đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Cùng ta nói kỹ càng một chút ngươi cùng Lý Cầu Tiên người này giao thủ trải qua đi. Đối với cái này cực trong thời gian ngắn hoành không xuất thế tân tấn chí tôn Lý Cầu Tiên. Ta thế nhưng là rất hiếu kỳ. Bởi vì, căn cứ hắn đối với vô thượng Trảm Uyên mất tích một chuyện điều tra. Hằng quang chiếc nhẫn người nắm giữ Tây Tư chí tôn. Vô hạn liệt dương kính người nắm giữ Xích Hy chí tôn. Cùng vị kia vinh diệu thánh điện vô thượng đại năng giả Trảm Uyên. Mất tích vị trí thế nhưng là cùng một tinh vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.